Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu, tập số 52. Mình cũng xin phép thông báo là tập này mình cũng chỉ làm ngắn được thôi. Mình không thể làm dài được. Bởi vì quý vị, mình cũng thông báo thông qua hiện giờ mình đang bị viêm xoang khá là nặng. Rất là khó thở. Giọng cũng đang khàn. Nên là mình sẽ cố gắng làm một tập ngắn ngắn thôi để mọi người không quên chuyện nhá. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cuối cùng hắn cũng hiểu lời Na Cha nói lúc nãy là có ý gì. Nếu để khỉ đá thăm dò từng pháp bảo, nắm bắt được bí quyết đối phó, đến lúc đó Na Cha tu vi thấp hơn khẳng định sẽ không được chỗ tốt. Nhưng nếu lấy hết pháp bảo ra, nhớ tới Hỏa Tiêm Thương, Càn Khôn Quyền, Hỗn Thiên Lăng trước đó, khỉ đá liền dùng mình. Na Cha này thật cũng là mặt dày, rõ ràng là hành giả đạo quyết đấu với nhau, lấy pháp bảo còn nhiều hơn cả ngộ giả đạo. Là tới khoe của sao? Cúi đầu thoáng nhìn qua hành vân côn chắp vá trong tay, khi đã chưa bao giờ cảm thấy mình nghèo đó như lúc này. Sao thế? Đánh hay nhận thua? Na Cha chậm rãi ngẩng đầu, cầm Hỏa Tiêm Thương chỉ hướng khỉ đá. Ánh mắt hắn hàm chứa chế nhạo, ngọn lửa quanh thân nương theo gió lốc gào thét tàn sát bừa bãi. Nhiệt lượng cuồn cuộn ập vào mặt, khỉ đá nhìn Na Cha từ trên xuống dưới hơi nheo mắt hỏi. Trên người ngươi sẽ không có đây chứ? Na Cha nhíu mày. Đối phó ngươi thế này là đủ rồi. Xem ra, đã không còn. Tốt lắm. Hít một hơi thật dài, khi đã nắm chặt thành vân côn vận linh lực, cắn chặt răng, từng trận gầm nhẹ truyền ra. Cơ thể lập tức như có thứ gì đó ngọ nguậy từ trong, tia chớp trên nhung mao càng ngày càng nhảy nhót kịch liệt. Một tia sấm sét từ đám mây vạch xuống, nổ vang, chiếu sáng rợn mạo dữ tợn của hắn, tiếng gầm gừ như dã thú. Tất cả mở to hai mắt, nhìn chăm chú vào hắn. Dưới vô số ánh nhìn, tay hắn điên cuồng rung động, một khắc sau thân thể quay cuồng như gió xoáy. Tia chớp trong mây được dẫn dắt rơi xuống trên người hắn, hội tụ thành một quả cầu điện cực lớn, xuyên qua ánh mắt sáng chói kia có thể nhìn thấy cái đầu đang ngẩng cao, cánh tay chậm rãi duỗi ra. Tia chớp tan hết, cũng là ba đầu sáu tay. Tầng mây bị luồng linh lực khác lôi kéo hội tụ thành vòng xoáy. Đây là trạng thái của hành giả đạo Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong sao? Na Cha hơi mở to mắt, quả nhiên không thể khinh thường. Na Cha không tham gia trận đánh với Dương Tiễn ở quán Giang Khẩu, chưa thấy hành giả đạo đạt tới trạng thái Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong dùng toàn lực bao giờ. Hiện tại cảm nhận được nguồn linh lực này, Na Cha hơi sửng sốt. Khác với chính mình dựa vào pháp bảo mà tích tụ chiến lực, đây là lực lượng thuần túy. Dưới mặt đất, bất kể là bọn yêu quái hay Dương Thiền, tất cả đều ngây dại, ai cũng không nói đền đời. Mấy năm nay mọi người đều biết thực lực khỉ đá không ngừng tăng lên, càng về sau dù xuất hiện yêu quái mạnh đến đâu, hắn đều dễ dàng giải quyết. Thế cho nên mọi người đều chỉ biết hắn rất mạnh, nhưng cụ thể thì không ai biết mạnh bao nhiêu. Tuy rằng ngày đó khỉ đá so chiêu với Dương Tiễn, nhưng hai bên không dùng toàn lực. Đừng nói là Dương Tiễn có tu vi cao hơn khỉ đá. Chỉ cần hai kẻ có lực lượng tương đương, khỉ đá kiêng dè tòa thành dưới đất quyết đấu, hơi chút sơ sẩy có thể làm toàn bộ tòa thành sụp đổ. Thế nào? Không phải chỉ mình ngươi biết ném hàng? Khỉ đá nhìn Na Cha cười trêu chọc. Kinh ngạc trong giây lát, Na Cha nhanh chóng lộ vẻ khinh thường. Không có pháp bảo, không có binh khí, chỉ ba đầu sáu tay thì đợi ích gì? Chỉ thấy khỉ đá nhếch môi mỉm cười. Sau đó ngay trước mắt Na Cha, bốn cánh tay trống trơn của khỉ đá chậm rãi vuốt ra. Hai cây trường côn tản ra ánh huỳnh quang rơi vào trong tay. Ba đầu sáu tay, một thật, hai giả, ba cây hành vân côn. Sáu con mắt đồng tử Na Cha trợn trừng, yêu quái dưới mặt đất hoan hô. Na Cha hơi híp mắt há miệng, như lát sau tự lẩm bẩm. Linh lực mô phỏng binh khí, ngươi là ngộ giả đao.

Trầm mặc hồi lâu, Dương Thiền nhẹ nhàng thở dài. Kỳ thực như vậy cũng tốt. Sau này nó không cung cấp tình báo của Thiên Quân nữa, ta cũng không cần áy náy. Nói cho cùng nó vẫn là chiến tướng của Thiên Đình. Chuyện tình chúng ta không cần kéo nó vào. Còn đó, quả mục bên kia ngươi bớt chút lại đi. Nói cho cùng bây giờ chúng ta còn thiếu ân tình của Na Trà đấy. Quay đầu lại, nàng nhìn khỉ đá cúi đầu, nhìn Hành Vân Côn ngẩn người. Ngươi đang nghĩ gì? Ta đang nghĩ nếu như lúc đó có Như Ý Kim Cô Bổng, hắn tiếp chiêu có dễ dàng vậy không? Nói xong, khỉ đá làm động tác hơ quậy. Lực đạo tăng gấp đôi, hỏa tiêm thương của hắn không thể tiếp được mới phải. Như Ý Kim Cô Bổng chính là Định Hải Thần Châm. Khỉ đá nhún vai, quay đầu ngồi xuống băng ghế tự mình rót trà. Người vừa ý thứ kia? Dương Thiền được Dĩ Tố dìu trở lại giường, cởi giày ngồi xuống. Ta nhớ thứ kia hình như rất nặng. Ừ, quả thực rất nặng. Khỉ đá uống một hơi cạn sạch chén trà. Lấy ra làm binh khí vừa lúc, đặc biệt thích hợp cho người dùng côn. Nói thế nào? Côn pháp được phân thành sinh môn, tử môn, có thể tùy ý biến hóa độ dài lớn nhỏ, nghĩa là không có sinh môn chỉ có tử môn, khó lòng phòng bị. Hồ! Dương Thiền không khỏi mở to hai mắt. Điểm này khỉ đá cũng nhìn xong côn pháp do Tu Bồ Đề đưa cho mới hiểu được. Trong thế gian binh khí tốt nhiều vô kể, luận trọng lượng, Kim Cô Bổng không bằng Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao nặng 25,200 cân. Luận sát thương, Kim Cô Bổng không bằng Hỏa Tiêm Thương ẩn chứa hỏa diễm thiêu đốt bừa bãi. Nhưng nếu luận một chọi một, phối hợp với côn pháp tinh vi, Kim Cô Bổng cũng tuyệt đối là nhất đẳng. Đây cũng là lý do vì sao quanh đi quẩn lại khỉ đá vẫn nhìn chăm chăm Kim Cô Bổng không bỏ. Vậy ngươi định gặp Đông Hải Tông Vương đòi Định Hải Thần Châm? Khỉ đá hít một hơi thật dài ngẩng đầu, vừa lúc ngó thấy một cái lỗ bị đốt thủng trên nóc nhà, suy nghĩ hồi lâu từ từ nói. Đang suy nghĩ đòi sao cho hợp tình hợp lý, nếu có thể cướp thì tốt rồi, nhanh gọn. Đáng tiếc Hoa Quả Sơn của ta nghèo có tiếng, dù cho Lão Đông Vương chịu, ta cũng không mua được. Dương Thiền che miệng. Lần đầu tiên thấy ngươi vì tiền mà sầu muộn nha. Khỉ đá nhíu mày thành hình chữ bát. Còn không phải sao? Thật không muốn công nhận kim tinh của Thiên Đình, dựa vào cái gì ta phải nhận thứ do Thiên Đình phát hành chứ? Nhưng mỗi lần muốn trao đổi, lại thực sự không có cái gì cầm ra được. Dĩ Tố khẽ than thở một tiếng. Kỳ thực chúng ta có kim tinh. Có kim tinh, chúng ta từ đâu mà có kim tinh? Lần trước nghe tiên sinh nói, kiếm được một chút ít trong trận chiến với Quảng Mục Thiên Vương. Đại khái có mấy vạn, bây giờ đang chất trong dương chứa đồ. Mấy vạn? Khỉ đá mắt sáng lên. Dương Thiền phì cười. Người nghĩ nhiều, một thanh binh khí cấp bậc cỡ này không có mấy trăm vạn kim tinh là không được. Dù Lão Đông Vương không xem trọng Định Hải Thần Châm, cũng không để ngươi dùng mấy vạn kim tinh mang đi. Đông Hải Long Cung giàu nhất thiên hạ, lão ta không thiếu bao nhiêu đó. Nhất thời khỉ đá ỉu xìu xuống, suy nghĩ nửa ngày lẩm bẩm. Dù sao cũng không thể đợi, Đông Hải Long Cung cũng phải đi, đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Thực sự không được, ta viết giấy nợ được không? Này, cô nói Lão Đông Vương có thu giấy nợ không? Nợ một khoản, chắc không để ý đâu nhỉ? Hai người kia lập tức khinh bỉ một phen. Sáng sớm, biển rộng mênh mông vô tận, gió biển ào ạt. Phong Đình chớp đôi mắt màu xanh biếc, quấn chặt quần áo chậm rãi bay về phía trước, dáng vẻ có chút chống đỡ không nổi nữa. Suốt một ngày một đêm, vẫn chưa nhìn thấy đất liền, linh lực thấy đáy, tốc độ tự nhiên chậm lại. Nàng dựa vào ý chí mạnh mẽ mới không rớt xuống biển. Lúc này, nàng chỉ còn dư lại một chút kiên trì. Không thể từ bỏ, không thể từ bỏ. Tuyệt đối không thể ngã xuống nơi này. Nàng lặp đi lặp lại với chính mình. Hồi lâu, ngay lúc thần trí trở nên mơ hồ, nàng nhìn thấy trên bầu trời có chim muông lượn quanh. Điều này khiến nàng không khỏi phấn chấn. Có chim, nghĩa là có đất liền. Có lẽ sắp tới Hoa Quả Sơn. Nàng cố giữ tỉnh táo, thúc giục một ít linh lực còn sót lại chậm rãi lướt trên mặt biển. Hồi lâu, nàng rốt cục lảo đảo, đi tới nơi chim muông bay vòng. Đây là cái gì? Nàng bất lực mở to hai mắt, muốn khóc. Xem ra là lạc đường. Đây không phải đất liền, thậm chí còn không phải hòn đảo hay đá ngầm. Đây là một con cá voi lạc đàn, bị thương nổi trên mặt biển, đang không ngừng than khóc, mắt thấy sắp chết. Máu đỏ linh láng khắp mặt biển. Ít nhân cô đỗ chỗ đặt chân không phải sao? Nàng hít thật sâu tự cổ vỗ mình, cẩn thận rơi xuống đến người con cá voi, nhưng vẫn thiếu chút nữa rơi xuống biển. Đám chim biển đang đáp trên cơ thể cá voi đều hoảng hốt bay mất. Vất vả lắm mới đứng vững gót chân, nàng từng bước tới phần mắt cá voi. Cặp mắt giống hệt nhân loại kia đang bất lực nhìn nàng. Thực xin lỗi, ta cũng không có cách nào cứu được ngươi. Phong Đình mím môi, cũng bất lực nhìn cá voi. Con cá voi này dường như nghe hiểu, phun ra cột nước khuếch tán thành những hạt nước lóng lánh. Bất đắc dĩ nhìn nước biển giống như là lả tả như mưa phùn, nàng ngơ ngác nhìn hồi đâu, vành mắt hơi ửng đỏ. Phong Đình cúi đầu nhìn cá voi thở dài. Ta không cứu được ngươi, nhưng ngươi lại cứu được ta rồi. Lấy thực lực của nàng, bất kể thế nào cũng không cứu được con cá voi này. Chuyện này tuy rằng không gặp hung hiểm, nhưng Phong Đình đã học được rất nhiều thứ. Đối với chuyện mình không giúp được, biện pháp giải quyết duy nhất chính là tìm cách cho mình, không nghĩ nữa. Lấy ra la bàn, nàng một lần nữa tìm kiếm phương hướng. Ở Tạ Nguyệt Tam Tinh Động, nàng học được cách xem sao. Đáng tiếc mấy ngày nay trên biển mưa dầm kéo dài, căn bản không nhìn thấy ngôi sao, cho nên không thể xác định vị trí của mình. Xoay la bàn một hồi, Phong Linh rốt cục tìm ra được phương hướng đại khái. Nhưng lúc này linh lực của nàng đã khô kiệt. Muốn hoàn toàn khôi phục chỉ sợ không có 5-3 ngày không được. Nếu chỉ khôi phục đủ để thi triển thuật ngự phong, tối thiểu cũng cần 1 ngày 1 đêm. Lênh đênh trên biển thế này, nàng chỉ dám hơi khôi phục liền xuất phát sao? Cất la bàn, nàng cúi đầu, thầm thì như là an ủi cá voi, lại như đang nói với chính mình. Lời nói tràn nhập bàng hoàng và bất lực, mang theo một chút kiên trì còn sót lại. Thời gian dần trôi, mệt mỏi kéo đến, mê mang thiếp đi. Thời tiết trong xanh, biển rộng mênh mông vô tận. Một cô gái ngả vào một con cá voi sắp chết, lặng lặng ở đó. Mùi máu tươi lan tràn dọc theo dòng hải lưu, chẳng mấy chốc đã dẫn tới một đám cá mập. Nhưng không biết tại sao, đám cá mập này không tiến vào phạm vi cách cá voi trăm trượng, không cam lòng bơi lội xung quanh. Trong lúc Phong Linh đang ngủ say, bộ áo lụa tím nhạt trên người nàng tản phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Từ nơi tay nàng, lên người cá voi lưu động vào trong cơ thể nó. Cặp mắt đờ đẫn kia dần dần có thần thái. Na Tra đi rồi, khỉ đá nán lại chỗ Dương Thiền, liền chạy về Thủy Điêm Động. Nhưng lần này trở về hắn không thể tập trung đọc sách được. Mở mắt, nhắm mắt đều là đống pháp bảo của Na Tra. Nếu không thì là cây Định Hải Thần Châm từng gặp một lần kia. Trạng thái này liên tục kéo dài đến xế chiều mới chấm dứt. Nguyên nhân chấm dứt không phải vì hắn rốt cục buông xuống, mà vì hắn rốt cục quyết định đi Đông Hải Đông Cung. Mẹ kiếp, không có binh khí là không được, gạt cũng được, lừa cũng thế. Tóm lại, phải lấy tới tay rồi tính tiếp. Hắn nói như thế. Thế là khỉ đá cũng không nói cho Dương Thiền, mà sai một đám tiểu yêu dọn sạch đống kim tinh trong dương chứa đổ ra ngoài. Mấy vạn kim tinh nói ít không ít, nói nhiều không nhiều, đặt vào trong một dương cụ đúng là khá nặng. Về phần dương kim tinh này cụ thể có mấy vạn, không ai đếm, hiển nhiên không có người biết. Hắn kéo lên một cái rác xà, giỏi bơi cùng với một con cá mập tinh thân tính của nó, mang theo mấy vạn kim tinh liền xuất phát, đảo mắt đã tới cửa Đông Hải Đông Cung. Lần này không có người ngăn cản, kẻ tiếp đón vẫn là con cá heo tinh lần trước. Ngươi tên gì? Ta nhớ ngươi từng tự giới thiệu. Khỉ đá gãi đầu nhất thời không nghĩ ra. Cá heo tinh vội vàng chắp tay. Tiểu nhân Lam Kỳ, Mỹ Hậu Vương quý nhân hay quên sự, tiện danh tiểu nhân, không nói cũng thế. Về sau, kêu tiểu nhân là cá heo cũng được. Dễ nhớ. À đúng rồi Lam Kỳ, ta tìm Long Vương nhà ngươi. Chẳng hay đã có hẹn với Long Vương nhà ta? Chưa, bây giờ hẹn không được sao? Khỉ đá hỏi. Được được, Mỹ Hậu Vương hẹn tự nhiên là được. Chỉ là ngài tìm Long Vương nhà ta có chuyện gì, có thể báo cho ta một tiếng, để khi Long Vương nhà ta hỏi, tiểu nhân cũng dễ đáp. Cái kia cứ nói là ta muốn mua đồ của hắn, nhớ kỹ phải nói là mua. Nói xong Khi Đá vỗ cái dương bên hông, ngẫm lại một lát mở dương ra làm cá heo tinh thoáng nhìn qua kim tinh bên trong, tựa hồ đang cố ý chứng minh điều gì. Không mang đủ tiền để mua đồ, quả nhiên có chút chột dạ. An bài Khỉ Đá đến thiên điện, cá heo tinh liền đi bẩm báo. Hồi lâu, cá heo tinh mặt mũi đầy áy náy trở về chắp tay nói. Mỹ Hậu Vương thật tội lỗi Long Vương nhà ta lên trời thăm bạn bè rồi, đến nay chưa về. Lên trời. Khỉ Đá ồ một tiếng híp mắt xem gã, làm cá heo tinh cúi đầu càng thấp hơn. Nếu đặt ở mặt đất, chắc chắn hắn đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh rồi. À, nếu như cá heo có tuyến mồ hôi. Long Vương nhà các ngươi có ở nhà hay không? Ngươi không biết sao? À, hành tung của Long Vương há là hạ nhân chúng ta có thể quản. Cá heo tinh gượng cười hai tiếng, ánh mắt lập lòe. Đây là ý gì? Không muốn gặp phải không? Hay đoán được ta tới làm gì? Bất kể thế nào, hôm nay nhất định phải lấy bằng được kim cô bổng. Hạ quyết tâm, Khi Đá lập tức thu hồi ánh mắt, tư thế ngồi vốn đang khoanh chân đoan chính cũng trở nên siêu vẹo. Hắn nhíu mày, gãi mũi rầm rì. Đi bẩm báo lần nữa. Hả? Ta nói bẩm báo lần nữa. Khi Đá hơi trợn mắt, giọng nói trở nên lạnh lẽo. Cá heo tinh sợ tới mức nuốt một ngụm nước bọt, rụt đầu vội vàng chắp tay. Tiểu nhân tuân lệnh. Dứt lời gã nhanh chóng xoay người đi mất. Đợi chốc lát sau rốt cục có người đến, bất quá không phải cá heo tinh, lần này đổi thành Quy Thừa Tướng. Chào Mỹ Hậu Vương, chào Mỹ Hậu Vương, Mỹ Hậu Vương biệt lai vô dạng. Từ rất xa, lão đã khom người chắp tay cười tươi như hoa. Long Vương các người đi vắng. Quy Thừa Tướng híp mắt cười lắc đầu. Đi vắng. Khi Đá cũng híp mắt nhìn lão. Long Vương đi vắng, trong Long Cung này, ngươi có thể làm chủ không? Tiểu chủ có thể. Thế nào gọi là tiểu chủ? Ví dụ như hiện tại Mỹ Hậu Vương muốn ăn gì, tại hạ có thể làm chủ thu xếp ngay lập tức. Còn đại chủ? Quy Thừa Tướng hớn hở đáp. Mỹ Hậu Vương nói đùa, tại hạ chỉ là một thần tử, sao có thể làm đại chủ? Được. Khi Đá đập tay xuống bàn trà bên cạnh, túm lấy triều phục của Quy Thừa Tướng trợn mắt. Vậy đã kêu ngươi có thể làm chủ đi ra, nghe rõ chưa? Chỉ một giây, Khi Đá mặt liền trở nên dữ tợn, Quy Thừa Tướng tức khắc bị dọa sợ. Nghe rõ. Nghe rõ thì tốt, đừng qua loa đấy đệ ta. Buông tay, Khi Đá vừa giúp Quy Thừa Tướng sửa sang quần áo vừa khẽ thở dài. Thời gian lão tử không nhiều, không dành pha trò, hiểu chưa? Hiểu. Hiểu thì đi nhanh lên. Quy Thừa Tướng vội vã gật đầu thất kinh chạy ra ngoài cửa. Một bước đường đi nhanh qua hành lang, xuyên qua đình viện. Cuối cùng Quy Thừa Tướng đi hướng vào một tòa lầu nhỏ ở hậu đình. Trong sảnh của tòa lầu, Đông Hải Đông Vương ngồi ngay ngắn. Ngao Thính Tâm đứng bên cạnh, cá heo tinh Lam Kỳ lúc này cũng có mặt. Thế nào? Thấy Quy Thừa Tướng tiến vào, Ngao Thính Tâm hỏi. Quy Thừa Tướng lắc đầu nói. Đuổi không được. Hắn nói nếu Đông Hải Đông Vương bệ hạ đi vắng thì bảo một người có thể làm chủ đi ra. Ngao Thính Tâm chớp chớp đôi mắt, thần sắc có phần nghiêm nghị, yên lặng suy tư một hồi, nàng xoay người vái lão Đông Vương. Xin để Lữ Nhi gặp hắn, cho dù xảy ra chuyện gì cũng dễ bề xoay sở. Cũng tốt. Lão Đông Vương gật đầu. Mang theo cá heo tinh, Tứ công chúa Ngao Thính Tâm đi ra đầu cát. Cá heo tinh thấp giọng. Tứ công chúa, con hầu tinh kia có mang theo kim tinh, chắc không phải muốn đòi không? Vì sao bệ hạ không muốn gặp? Hắn chắc chắn mang không đủ, đoán cũng không cần đoán. Huống hồ đây không phải trọng điểm. Đông Hải Long Cung ta hàng ngàn năm qua hành tàu khắp nơi, đưa tặng lễ vật cũng không ít. Hắn vốn là yêu vương ở Hoa Quả Sơn. Nếu vì duy trì mối quan hệ, chúng ta đưa vài món đồ cũng không có gì đáng ngại. Vậy công chúa là sợ hậu vương lòng tham không đáy, muốn này đòi kia? Ngao Thính Tâm chậm rãi lắc đầu. Tên hậu vương này còn mang theo kim tinh, chứng tỏ hắn có thành ý đến mua. Chỉ là thứ hắn muốn, chúng ta không tiện đưa. Hắn muốn gì? Sở Đà định hải thần châm. Cả Heo Tinh có chút không hiểu. Còn nhớ ta từng hỏi ngươi, từng cử chỉ lời nói của hắn lúc lần đầu đến đây không? À đúng rồi, lần trước hắn đến, riêng nói rõ muốn xem định hải thần châm. Cá Heo Tinh tỉnh ngộ. Người dùng côn, vợ ý cũng không có gì kỳ quái, chỉ là thứ này thực sự không thể cho hắn. Trong nháy mắt hai người đã đi tới thiền điện. Xa xa vừa thấy khỉ đá, Ngao Thính Tâm liền treo lên một nụ cười tao nhã, vái chào. Thính Tâm ra mắt Mỹ Hậu Vương, biệt lai vô dạng. Ok, tập này dừng ở đây nha quý vị nha. Mình xin phép. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau. Bye.